Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, khẩu nhà ấu nữ. Mộng tưởng hương, ấu nữ hương, La Lị hương. Không phải, không phải, không phải. Nơi này là Konoha nữ giáo, chuyên môn vì nữ sinh cởi mở trường học, chủ học ninja kỹ xảo, học thêm trà đạo, hoa đạo, kỳ đạo, kiếm đạo. Nữ sinh tiên thiên điều kiện yếu hơn so với nam sinh. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền xác định, càng không đổi được, vô luận là cái gì, có mấy giờ là chung, mở rộng ưu điểm của mình, che giấu khuyết điểm của mình. Nữ sinh thân thể tương đối mềm mại, tính dẻo dai vô cùng tốt, trên lực lượng thì không phải là rất am hiểu rồi. Đương nhiên, có chakra làm ổn định bạo phát nguyên, khó không thể làm được về mặt sức mạnh thắng được nam sinh. Uchiha Uha tại mở đầu khóa học trước, cũng đã có ý hướng, có mục tiêu nhằm vào ấu nữ giai đoạn này thiết kế phương thức tu luyện. Thích đương rèn đúc thân thể, kéo gân, dạng thẳng chân, hết khả năng đề cao thân thể sự mềm dẻo độ. Nhẫn giới trong lịch sử, bình dân ninja cùng gia tộc ninja chênh lệch phi thường lớn. Trừ phi ngươi vận khí tốt, bái nhập một cái cường đại đến nghịch thiên sư phụ, còn được ngươi thiên phú của mình tốt. Nếu không, rất khó có ngày nổi danh. Ninja nữ giáo, tất cả bình đẳng, đại gia đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu, ăn ẩm thực, dùng cải thiện thân thể dược vật. Không có chỗ nào mà không phải là Uchiha Uha dùng nhiều tiền mua được. Tiền loại vật này, sinh không mang đến, chết không mang đi, bỏ túi trong không cần chờ đồng ý với vật chết. Cùng với như vậy, biết cách lợi dụng phải tốt hơn nhiều. Uchiha Uha cũng biết, Konoha bên trong những gia trưởng kia, trưởng bối sở dĩ nguyện ý đem con gái của mình tiễn tới nơi này, không ngoài là xem ở rồi Hashirama mặt mũi của. Như vậy, nàng thế tất yếu trong vòng thời gian ngắn làm ra một phen thành tích tới, làm cho này ngắm nhìn người tin phục. Đặt trước là nửa năm, vậy tuyệt đối muốn trong vòng nửa năm hoàn thành. Có cái vấn đề lớn đặt trước mặt, nàng có thể làm được mọi người tài nguyên giống nhau, là ở vào đồng nhất hàng bắt đầu. Thế nhưng, mọi người thiên phú, thiên tư, năng lực học tập lại là không bị nàng khống chế. Có chút nhỏ đứa bé, trong ngày thường cũng không còn làm sao chăm chú, tùy tiện học một chút cũng có thể thu được ngạo thị người bên cạnh thành tựu. Mà đại đa số hài tử, học bằng cách nhớ, không có cách nào khác hoạt học hoạt dụng. Không phải không thừa nhận, thiên mới là một rất làm cho nhân đố kỵ quần thể a. Vì không cho trong trường học thiên tài kiêu ngạo tự mãn, có thể bảo trì nhún nhường tâm, vẫn nỗ lực. Uchiha Uha nhọc lòng, ở đặc định thời điểm, hơi chút triển lộ một điểm lực lượng của nàng, đả kích một chút lòng tự tin của các nàng, miễn cho sản sinh ếch ngồi đáy giếng tâm tính, lại không thể quá mức, nếu không, triệt để đánh sụp thư của các nàng niệm, vậy coi như không xong. Mà này đần học sinh đâu, không có thiên phú, thân thể tố chất cũng kém muốn chết, còn chết suy nghĩ, đặc biệt đần, nói không thông. Uchiha Uha chỉ có thể là không sợ người khác làm phiền mở tiêu chuẩn cao nhất. Trong lớp nói, giờ học sau phụ đạo, còn chuyên môn hỏi muội muội muốn điểm cải thiện thể chất đan dược. Mỗi một ngày, ninja nữ giáo ấu nữ nhóm đều qua phi thường phong phú. Mà Uchiha Uha lại càng ngày càng hơn gầy, quan tâm lại qua độ mệt nhọc. Đại lượng sử dụng ảnh phân thân nhiều tầng đối với tinh thần tạo thành gánh vác. Tổng hợp lại xuống tới, thời gian nửa năm, gầy hốc hác đi, trả giá thì có hồi báo. Điểm này không có sai, phân biệt gần như chỉ ở với hồi báo nhiều ít, nửa phần trả giá, vô cùng hồi báo, hay hoặc là phần trăm trả giá, một phần hồi báo. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi nỗ lực, bỏ ra, liền nhất định có thể thu hoạch hồi báo. Rốt cục, thời gian nửa năm đến. Ứng với Uchiha Uha yêu cầu, Hashirama đại phí chu trương cử hành một cái giao lưu luận bàn biết. Từ Konoha trong lựa chọn hơn 10 vị hạ nhẫn cùng ninja nữ giáo những thứ này ấu nữ tiến hành thực chiến, mặc kệ ngoại nhân như thế nào đi nữa không tin, Lại thế nào cảm giác hoang đường? Làm luận bàn bắt đầu. Một vị 5 tuổi Âu nữ miểu sát đối thủ của nàng. Vị kia đại nàng tốt mấy tuổi nam sinh hạ nhẫn lúc. Chu vi nhất tề oanh động. Đặc biệt Âu nữ cha mẹ của. Từ nơi khác rời đến Konoha bình dân. Chứng kiến nữ nhi mình nhỏ như vậy niên kỳ cư nhiên liền lợi hại như vậy. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Phía sau mấy trận. Chân chính trên ý nghĩa làm cho quần chúng vây xem nhận thức được vấn đề. Nếu như nói vị thứ nhất hạ nhẫn thất bại là ở chỗ xem thường đối phương. Bị đánh lén sở trí. Như vậy phía sau mấy vị này. Rõ ràng cho thấy dùng tới mình bản lĩnh thật sự. Lại đều không ngoại lệ toàn bộ bị đánh bại. Bị những thứ này tiểu bọn họ tốt mấy tuổi Âu nữ. Chakra, cường độ thân thể, tính cơ động. Những cơ sở này rèn đúc độ khó trước không nói. Làm cho tất cả mọi người nghĩ mãi không thông chính là. Những thứ này Âu nữ kinh nghiệm chiến đấu là chuyện gì xảy ra a? Đối mặt địch nhân không phải luống cuống. Xuất thủ quả đoán lại thông minh. Nếu không phải là biết chuyện trước. Tất cả mọi người muốn cho rằng là đại nhân biến thân thuật thay đổi đâu. Mọi người tại đây tự nhiên không biết. Uchiha Uhaha lại có thể quên kinh nghiệm chiến đấu trọng yếu. Nàng nhưng là lấy chính mình vì ván khuôn. Không ngừng cho những thứ này Âu nữ uy chiêu. Tay bắt tay dạy các nàng phải như thế nào chiến đấu. Làm là thứ nhất nhóm học sinh. Uchiha Uha liều mạng truyền thụ. Thời gian nửa năm gầy hốc hác đi. Về sau nhất định là không còn cách nào tiến hành cao cường như vậy độ rồi. Nhưng không phải có thể phủ nhận là. Ninja nữ giáo là có thêm đủ thực lực cùng bản lãnh. Những thứ này Âu nữ cha mẹ của nhóm tự là cao hứng. Này ngắm nhìn phụ mẫu còn lại là hối hận. Không có trước tiên đem con của mình đưa đi. Không ít gia trưởng đề nghị. Hy vọng ninja nữ giáo có thể mở rộng. Kiêm bị tuyển nhận cậu bé. Còn có. Hy vọng đem thu nhận học sinh tuổi tác lại kéo cao hơn một chút. Dù sao một cái nữ giáo đã đem phạm vi thu nhỏ lại một nửa. 3 đến 6 tuổi cái này một giới hạn tuổi tác. Càng là đem phạm vi nồng đậm giảm bớt. Vô luận người khác nói như thế nào. Uchiha Uha một cái chưa từng bằng lòng. Như trước kiên trì một chiêu này thu quy định. Mỗi bên tộc trưởng của đại gia tộc. Trưởng lão. Xem đến nơi này mặt vấn đề. Mắt bốc kim quang. Chỉ cần giao một điểm học phí. Ninja nữ giáo có thể đem con của mình bồi dưỡng thành như vậy. Trả giá cùng thu vào tỷ lệ chênh lệch. Kiếm lợi lớn a. Gia tộc không phải là một người gia tộc. Người coi như là tộc trưởng. Cũng không có cách nào đem tài nguyên đại lượng nghiêng cho con của mình. Chia đều xuống tới. Rất khó đạt được hiệu quả. Đưa đi cái này trường học thì lại khác rồi. Của mọi người vị tộc trưởng xem ra. Cái này mở trường học người. Đầu óc không phải là rất tốt sử dụng a. Cứ nhiên đầu nhập nhiều như vậy tài chính. Học phí lại là bình thường như vậy. Ngay cả bình dân cũng có thể tiêu phí bắt đầu. Cũng tức là nói. Bọn họ có thể tiết kiệm dưới rất lớn một khoản tiền. Lại có thể để cho mình hài tử đạt được tốt nhất giáo dục. Sao lại không làm? Duy nhất làm cho đại gia không nghĩ ra là. Cái này xây dựng giả đồ là cái gì? Trận này luận bàn mới vừa kết thúc. Hashirama đã bị các gia tộc tộc trưởng chặn lại. Nói tới nói lui không ngoài chính là kỳ vọng hắn có thể lấy Hokage quyền giới hạn. Lệnh cưỡng chế ninja nữ giáo quy mô mở rộng. Đối với lần này, Hashirama ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Nếu có thể cải biến Uha lão sư tuyệt đối. Hắn đã sớm đi cải biến. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ đâu. Đại xuất rồi danh tiếng ninja nữ giáo. Ở thu được tính áp đảo xuất sắc về sau. Những thứ này khả ái manh nhà Âu nữ hoan hô. Cười hì hì. Đồng thời nhào tới Uchiha Uha bên này. Hoặc là treo ở trên người nàng. Hoặc là ôm lấy chân của nàng. Thắt lưng. Còn có thẳng thắn cưỡi ở cổ nàng trên. Không nghĩ tới có thể như vậy Uchiha Uha kinh ngạc gian. Cứ như vậy ngã xuống. Trên người bò đầy Âu nữ. Tiểu hài tử không có nhiều ý nghĩ như vậy. Các nàng có thể phân biệt chỉ là ai đúng các nàng tốt. Người nào đối với các nàng hư. Uchiha Uha là thật tâm săn sóc. Chiếu cố các nàng. Ít nhất. Biểu hiện ra là như thế này. Như vậy. nghênh đón, lấy được, chính là mọi người nhất trí thích cùng nhiệt tình yêu thương. Nhiều như vậy cửa nhà ấu nữ chủ động nhào vào ôm ấp. Xác thực đánh Uha một trở tay không kịp, sợ thương tổn được các nàng, cũng không dám dùng sức tránh thoát, chỉ có thể mang theo hơi lộ ra lúng túng cười. Một bên cẩn thận chú ý, đừng xuất hiện chuyện bị thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.